Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627: Hóa thân thân sứ. Đạt đến tội ác ngục giam. Lao, tội ác bình nguyên cuối cùng đã tới. Sau một ngày, mấy hơi nước hào thông qua tội ác bên ngoài bình nguyên một chỗ người độc giác vương quốc trạm kiểm. Cha chính thức tiến nhập một mảnh hắc mù mịt đại trên không bình nguyên. Đứng trên bong thuyền, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là bụi mù mịt một mảnh, màu xám cho bầu trời. Trường mãn hắc sắc cây đại địa, cùng với đen thùi lùi dãy núi liên tiếp. Trong không khí, cũng tràn ngập một cỗ máu tanh và tanh tưởi hỗn hợp mùi vị, làm người ta hết sức khó chịu. Dựa theo dự định hành trình, mới hơi nước hào ở tội ác ngục giam vòng ngoài một chỗ hầm mỏ rừng. Lại, Tần Phong cũng len lén hạ phi thuyền. Sau đó rất nhanh hướng ở giữa vùng bình nguyên giải đất tội ác ngục giam chạy đi. Bởi cả phiến tội ác bình nguyên đều thiết trí có không gian bình chướng, cho nên căn bản là không có cách sử dụng tốc biến kỹ năng. Tần Phong cũng chỉ có thể thúc dục thiểm điện chiến ngoa, lấy 30 lần tốc độ nhanh tốc độ hướng ngục giam phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, cũng trong nháy mắt dọn dẹp sạch cản đường quái vật. Nửa ngày phía sau, Phạm Vi nhìn cách đó không xa, một tòa sắt thép pháo đài xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt. Pháo đài bốn phía tu kiến có hơn 300 thước cao sắt thép tường thành. Nội bộ đứng vững một cái nhà nghìn mét cao sắt thép 06 tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp ngoại vi đã rỉ sát, không số ít vị còn đỏ sậm một mảnh, rõ ràng là tiên huyết với rượu vết tích. Mặc dù cách thật xa, Tần Phong đài trung cũng có thể nghe thấy bên trong tòa lầu tháp này truyền tới mùi máu tươi nồng nặc, mà chính là nổi tiếng xấu tội ác ngục giam. Tội ác ngục giam, tương ứng, độc giác vương quốc, loại khác, ngục giam, miêu tả, từng là một chỗ titan di tích, sau lại bị độc giác vương quốc phát hiện, cũng cải tạo thành nổi tiếng xấu tội ác ngục giam, mà xem như một chỗ titan di tích. Cái tòa này ngục giam phòng ngự cố nhược kim thang, tội phạm một khi bị nhốt vào ngục giam, hầu như rất khó chạy thoát được tới. Dũng sĩ, ta có thể cảm giác được, cậu Dresa công tước, ở nơi này một chỗ ngục giam bên trong lúc này. Độc giác công chúa Tyris hơi lộ ra âm thanh kích động truyền đến. Công chúa điện hạ chớ vội, Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó, ấn xuống một cái trên người vô diện giả áo choàng. Hô, Du Hí nêu lên, ngài vô diện giả áo choàng đã kích hoạt. Mời tuyển trạch cần biến thành chủng tộc cùng hình tượng. Tuyển hạng 1, tinh linh. Tuyển hạng 2, ải nhân. Tuyển hạng 3, vong linh. Ngoặc kép, huyễn hóa thành nam tính. Chủng tộc thần duệ độc giác thú. Một thân thần khí, Tần Phong trực tiếp ra lệnh. Chợt sau một khắc, Tần Phong trên người bao phủ một tầng khói xanh. Mà khi khói xanh tản đi thời điểm, Tần miệng đã rực rỡ hẳn lên, hình thể tăng cao, khuôn mặt trở nên càng gầy gò, cái trán vị trí thì dài một cây hướng tới xoắn ốc cong sừng. Thoạt nhìn, có loại tà mị mỹ cảm, một thân trang bị thì là hồng quang lòe lòe xét thần khí, ân, có thần kỳ độc giác thú thân phận, liền dễ dàng tiến nhập cái tòa này ngục giam. Tần Phong khẽ gật đầu, bước nhanh chân, hướng đại môn đi tới. Đứng lại, tội ác ngục giam trọng địa, ngoại nhân nghiêm cấm đi vào. Làm Tần Phong đi tới trước cửa thời điểm, hai gã mặc áo giáp màu đen độc giác sĩ binh ngăn cản đi lên. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến Tần Phong một thân thần khí dáng dấp, đều là kinh ngạc một chút. Sau đó, chú ý tới Tần Phong cái chán cái kia một cây xoắn ốc cong nhân vật chính. Nhất thời sắc mặt đại biến. Ngọc Sừng, đại biểu cho người này sở hữu độc giác vương quốc cao quý nhất thần duệ độc giác thú huyết mạch. đây là một vị đô thành thánh giác thành tới quá nhân vật nha. Hanh, ta là thánh giác thành Riddenen công tước thân sứ. Có việc muốn gặp ngục trưởng đại nhân. Đi thông báo một chút. Tần Phong lạnh lùng nói rằng. Thân sứ, trông cửa sĩ binh dị ba cái. Lại mặt lộ vẻ khó xử. Thân sứ đại nhân, xin hỏi ngài nhưng có Riddenen công tước tín vật. Còn nữa, tội ác ngục giam là vương quốc trọng địa. Ngoại nhân nghiêm cấm tiến nhập. Nhất định phải có tương ứng quyền hạn mới có thể. Ân, tội ác ngục giam quan đều là vương quốc trọng phạm. Bốn phía sắp đặt không gian cấm chế. Không có quyền hạn giấy thông hành. Mặc dù là Riddenen công tước bản thân đến đây, cũng vô pháp tiến nhập ngục giam một bước. Hành, có cái này, đủ chưa? Tần Phong thần sắc băng lãnh, phó cao cao tại thượng dáng dấp, từ trong lòng sờ một cái, móc ra một cái màu ngọc bạch tinh xảo lệnh bài. Ân, đây chính là ban đầu ở Lộc Cảng thành phủ công tước. Từ truyền kỳ tướng quân Redner trên người lục soát cái kia một viên quyền hạn lệnh bài. Độc giác vương quốc S cấp quyền hạn giấy thông hành loại khác. Giấy thông hành, miêu tả, cầm này giấy chứng nhận, có thể tiến nhập độc giác vương quốc cấp quyền hạn phương tiện. T, dĩ nhiên là cấp giấy thông hành, đương nhiên có thể tiến nhập. Thân sứ đại nhân mời vào bên trong. Tên kia vệ binh thần sắc chấn động, có thể tùy tiện xuất RAS cấp giấy thông hành. Xem ra trước mắt người này quả nhiên là nhất tôn đại nhân vật. Lập tức cũng không dám ngăn cản. Huy, các ngươi đi thông báo một chút ngục trưởng đại nhân. Làm cho hắn ở ngục trưởng phòng làm việc chờ ta. Ta trước phụng Riddenen công tước chi mệnh ở trong ngục chung quanh nhìn. Tần Phong phân phó một tiếng. Sau đó trở về ngục giam cửa màn sáng phía trước. Đầm cấp giấy thông hành dán vào ở màn sáng mặt ngoài. Chợt, quang mộ nứt ra rồi một cái khe hở. Tần Phong cất bước xuyên qua khe hở. Nghênh ngang đi vào trong ngục giam bộ phận. Sau một hồi, Tần Phong thân ảnh liền tới đến rồi ngục giam ở giữa vị trí một chỗ trong lầu tháp. Căn cứ Tyris giới thiệu, tòa tháp này lầu tổng cộng 100 tầng. Mỗi một tầng đều là một không gian riêng biệt, nhốt đại lượng vương quốc tội phạm, mà càng lên cao, tội phạm cấp bậc lại càng cao. Không giải thích, Tần Phong cưỡi tòa nhà hình tháp thang máy, đi thẳng tới đệ 10 không tầng. Ân, nếu như sở tinh không tệ, Thomery quốc vương giam giữ Lộc Cảng lão công tước cùng còn lại vương quốc quý tộc địa phương. Hẳn là đang ở đệ 10 không tầng. Người cứu mạng, cứu ta đi ra ngoài. Mạo hiểm già, chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, ta đem ban cho ngươi một cái màu cam kỹ năng. Mạo hiểm già, ta đem ban thưởng ngươi nhất kiện thần khí. Thả ta đi ra ngoài. Vừa mới đến đệ 10 không tầng, ngất trời mùi máu tươi liền đập vào mặt. Hai bên trong ngục giam, những cái này cả người bị hành hạ máu rầm rề các tội phạm, chứng kiến một người xa lạ đi tới ngục giam, đều điên cuồng gào lên, hứa hẹn các loại chỗ tốt, mưu toan làm cho Tần Phong cứu bọn họ đi ra ngoài. Đối với những tù phạm này, Tần Phong cũng không để ý tới. Thứ nhất, muốn phóng xuất những thứ này tội phạm, nhu cầu ngục giam trưởng chìa khóa. Thứ hai, những thứ này cùng hung cực ác tội phạm, căn bản không có thể tin, một ngày phóng xuất. Trời mới biết bọn họ có thể hay không thực hiện lời hứa. Hơn nữa, cái này độc giác vương quốc, sau này sẽ là Tyris quốc độ. Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không có việc gì phóng xuất một nhóm tù phạm cho Tyris quấy rối. Trong lúc suy tư, Tần Phong đi tới ngục giam một cái góc. Trước mắt là một cái cự đại đơn độc gian phòng. Ở nơi này một chỗ trong gian phòng lớn, thụ lập từng cái cọc gỗ, trên cột gỗ treo từng cái máu chảy đầm đìa thân ảnh. Một người cầm đầu cái cột gỗ, thì treo một người có mái tóc xám trắng, tuổi già sức yếu lão giả. Lão giả cả người tắm máu, thoạt nhìn lập tức sẽ uống dáng vẻ. Ngô,